Phong Hiếu Trung nói. Sau đó cho chúng tự luân hồi trong lục đạo luân hồi, tự mình tu luyện, sau đó có thể giúp mình nghiên cứu được rồi. Trung Nhạc có phần choáng váng, chia linh hồn bản thân thành trăm vạn phần mà vẫn giữ được chủ thể nguyên thần, sao có thể làm được điều đó đây? Hơn nữa, đưa những mảnh linh hồn đó vào lục đại luân hồi để tự chúng luân hồi tu luyện tương đương với trăm vạn bản thân nữa. 100 người có cả trăm cách nghĩ, 1 vạn người là 1 vạn cách nghĩ, 100 vạn người là cũng là 100 vạn cách nghĩ. 100 vạn bản thân tương đương với 100 vạn cách nghĩ, mỗi cách nghĩ lại khác nhau, làm sao để khống chế được 100 vạn bản thân này đây? Có những thần tộc, ma tộc cường đại, thiên phú dị bẩm, có thể phân tách các nguyên thần khác nhau. Ví dụ Hiếu Mang thần tộc có 3 cái đầu nên có thể phân ra nhục thân có nguyên thần khác nhau. Phong Vô Kỵ làm được điều này, tu luyện hóa sinh huyền công khiến nguyên thần chia 3, 1 nguyên thần làm chủ, 2 nguyên thần phụ trợ. Còn có những thần tộc, ví dụ như Thiên Hạo thần tộc có 8 đầu hổ, có thể biến thành 8 con hổ. Thiên Hạo tôn thần Côn Luân cảnh chính là như vậy. Nhưng một lúc tách ra 100 vạn bản thân thì vượt qua tưởng tượng của Trung Nhạc. Nếu những linh hồn này tạo phản thì sao đây? Cảnh tượng đó thực sự khó lòng mà tưởng tượng. Ý nghĩ tạo phản, tà ác, hỗn loạn, tất cả đều là suy nghĩ của ta. Thu hết về, ăn hết là xong, để ta dạy ngươi phân tách nguyên thần. Phong Hiếu Trung tinh thần dao động, truyền cho Trung Nhạc nhất thần phân hóa luân hồi huyền công, rồi lên tiếng nói. Sư đệ, ngươi hãy tranh thủ luyện thành, càng nhanh càng tốt đi. Chúng ta cùng nghiên cứu tiên thiên thần ma này. Môn công pháp này, tạo hóa thần kỳ, bên trong chứa rất nhiều thiên phú đồ đằng văn của các chủng tộc. Hơn nữa, trong đó còn có tiên thiên đồ đằng. Trung Nhạc tỉ mỉ nghiên cứu, trong đó có lẽ có hơn 4.000 loại đồ đằng văn của thần ma tộc, hơn 4.000 loại tiên phú chủng tộc. Quan trọng hơn là lục đại luân hồi, dựa vào lục đại luân hồi để linh hồn phân tách của mình tự trưởng thành. Trong đó chứa quá nhiều thứ mà chỉ ở cảnh giới tạo vật chủ mới thăm ngộ được, vô cùng bí ẩn. Cũng may, khả năng suy đoán của Trung Nhạc rất kinh người. Sau khi nghiên cứu, hắn bắt đầu thử thách nguyên thần của mình, dùng máu và xương của bản thân tạo ra một bản thân khác. Đau, cơn đau đột cùng truyền tới. Trung Nhạc phân ra hơn 10 hắn là không thể chịu nổi. Hơn nữa, linh hồn bị tách ra, nếu không thu lại thì cơn đau đó cứ kéo dài mãi. Phân ra 100 vạn bản thân sẽ đau đớn thế nào đấy? Sao Phong Sư Huynh lại chịu nổi vậy? Trung Nhạc nhẫn nhịn cơn đau nhìn Phong Hiếu Trung, thấy hắn vẫn như bình thường. Căn bản không hề thấy hắn có vẻ gì là phải nhịn đau. Trong lòng Trung Nhạc vô cùng khâm phục. Phong Hiếu Trung nhàn nhã nói. Ta phong ấn hết cảm quan về cơn đau rồi, bao gồm cả nguyên thần. Cơn đau đó tuy ta có thể nhịn được, thế nhưng vẫn rất làm ảnh hưởng tới phán đoán, nên cắt cỡ xuống cho tiện. Khi cần thì lắp lại để ta dạy cho ngươi. Trung Nhạc nghe vậy bất lực, đúng là quá điên cuồng. Cũng được, ta cùng điên với hắn một lần vậy. Dưới sự chỉ dẫn của tên điên kia, Trung Nhạc gỡ hết cảm quan về cơn đau ở nhục thân và nguyên thần, lúc này mới cảm thấy có thể chịu được, tách thêm bản thân, sau đó khởi động lục đạo luân hồi của nguyên thần và nhục thân, cho những phân thân kia vào luân hồi tu luyện. Vài ngày sau, trong luân hồi đã qua 1000 năm, Trung Nhạc phân tách liền một lúc 10 vạn phân thân, đến lúc những phân thân này rời khỏi luân hồi cùng nghiên cứu với hắn được rồi. Tâm niệm khẽ động, Trung Nhạc thấy các phân thân của hắn nhảy ra khỏi cơ thể của mình, chỉ trong thời gian ngắn có tới hơn 10 vạn Trung Nhạc đứng trước mặt hắn. Trung Nhạc chớp mắt, tâm niệm khẽ động, định cho những phân thân này cùng thăm ngộ nghiên cứu, thì bỗng nhiên những Trung Nhạc này trở nên hỗn loạn. Có Trung Nhạc thì hứng khởi chạy ra ngoài kêu: Tân Hóa, Tân Hóa, cùng ta đi nào, chúng ta đi ngủ với những con giống khác nhau nào. Ta có thần ma ngao chiến đại pháp, chúng ta đi gieo giống khắp thiên hạ nào. Mỹ nữ các tộc, ta tới đây, cho ta đủ mỹ nữ, ta sẽ sinh sản ra một chủng tộc đông đảo. Mọi người, đừng có làm loạn nữa nào, nghe ta nói đấy. Cùng ta đi mở rộng thiên hạ, quyền thế địa vị hay mỹ nhân, muốn gì là con ấy thôi. Nào nào nào, cùng đi đào mộ, đào hết đế lăng lên nào. Giết, tiêu diệt hết mọi kẻ địch. Ta sợ lắm, nhớ đâu chúng phát hiện ra ta là phục khí. Mà thôi, vẫn là nên trốn đi. Ta muốn làm hoàng đế. Ta chỉ muốn có một gia đình bình thường, sống như ngày bình yên. Ta chuẩn bị đi đào hố, xem ai sẽ lọt xuống hố nào. Tại sao ta lại phải nghe bản thể chứ? Ta mới là Trung Nhạc chân chính. Giết chết tên Trung Sơn Thị đó đi, thì ta sẽ là chủ nhân chân chính à. Hơn 10 vạn Trung Nhạc chạy loạn khắp nơi. Trung Nhạc to đầu, các loại ý nghĩa của hắn đều được khuếch đại trong lục đạo luân hồi, trở thành các phân thân của hắn. Có kẻ đúng là ma đầu,

Như vậy mới bắt được phương vị của hắn ta. Giờ có lẽ hắn thay đổi cả khí tức rồi, không dễ gì tìm được hắn ta. Hắn tìm được Trung Nhạc là dựa vào một chút khí tức của Trung Nhạc. Tuy Trung Nhạc thoát thai hoán cốt, bỏ đi thân thể trước kia, biến thành tiên thiên thần thể, nhưng huyết mạch phục khi vẫn không thay đổi. Cái gọi là khí huyết tương liên, không thay đổi khí huyết thì khí tức vẫn như trước kia. Nhưng giờ chắc chắn Trung Nhạc sẽ thay đổi khí huyết để cho hắn không tìm được. Nếu đã bảo ta đi tìm sự trợ giúp của phục khi thì ta cũng đỡ phải nghĩ nhiều. Chưa biết chừng còn được phục khi coi trọng, trợ giúp ta thành sự. Phong Vô Kỵ dẫn theo Khoa Phụ Cẩm, Khoa Phụ Mẫu gọi Thiên Ti nương nương tới, rồi khách khí nói: "Nương nương, ngươi thần thông quảng đại, có biết Thiên Hà Chi Châu ở đâu không?" "Sao? Thiên Hà Chi Châu sao?" Thiên Ti nương nương mỉm cười: "Ta biết, chỉ là đó là cấm địa của đế tinh ta. Thần hoàng, tạo vật chủ đều không được bước chân vào." Phong Vô Kỵ mỉm cười nói: "Bọn ta có thể, ngươi dẫn bọn ta đi." Lúc bấy giờ, Trung Nhạc cảm thấy đầu đau như búa bổ, cơn đau do phân tách linh hồn này cứ kéo dài mãi, khiến cho hắn có lòng tập trung. Hắn nghĩ, muốn loại bỏ hoàn toàn yếu điểm này thì cần phải có thời gian. Hắn tới Tử Vi Đế Tinh, bất giác tới Phúc Địa, ngẩng lên nhìn thấy trên không trung sừng sững một tòa thành hào hoa, cánh cổng khổng lồ nuốt nhà các ngôi sao trong thiên hà. Vô số vị tinh tú như dòng sông, như cát bụi chảy ra từ trong cánh cổng đấy. Đây là thiên đình của Tử Vi Đế Tinh sao? Trung Nhạc ngẩng lên kinh thán. Phía sau cánh cổng đấy chính là thiên đình chân chính. Vô số thiên binh thiên tướng trấn thủ dưới cánh cổng, số lượng nhiều vô kể, tất cả đều vô cùng cường đại. Dù nhìn từ xa, Trung Nhạc cũng cảm thấy cánh cổng đó như từng đồng vách sắt vững chắc không gì phá nổi. Dòng tinh hà kia chính là thiên hà chân chính. Dòng sơn lớn đó hùng vĩ thần kỳ. Những vị tinh tú đó biến thành nước và cát trong dòng sông chảy về phía xa. Cảnh tượng đó vô cùng hùng tráng và kỳ vĩ. Thiên hà mà Thiên Hà Thủy Sư thi triển là thần thông, còn dòng thiên hà này mới là thiên hà thật sự. Trung Nhạc nhìn về phía xa, dòng thiên hà chảy đi về nơi xa cùng tận. Các tòa đại lục cổ xưa giống như những hòn đảo nổi ở trên sông. Thần sơn chảy dài, thánh sơn nguy nga. Những khe vực sâu dưới sông ẩn hiện trong hư không, nửa lộ nửa ẩn ở đế tinh cổ xưa khó tả. Đây chính là Thiên Hà Chi Châu. Đột nhiên cơn đau nhói chuyển tới, Trung Nhạc hượng một tiếng, lắc mình. Các phân thân Trung Nhạc bắn ra, ai cũng ôm đầu kêu đau, là cơn đau của Trung Nhạc phân ra cho họ. Nhưng hắn tách phân thân để chịu đựng cơn đau thì việc phân tách nguyên thần càng khiến cơn đau ác liệt hơn. Quanh người Trung Nhạc xuất hiện vô số đồ đằng văn chấn áp cơn đau nguyên thần. Các phân thân cũng thi triển thủ đoạn giúp hắn chấn áp. Nhưng lúc này, từ xa có một con thuyền hoa lệ bay tới, từ xa nghe thấy tiếng kêu, tiếng tiêu với âm luật huyền diệu, làm cơn đau của hắn giảm bớt. Một lúc sau, cơn đau hoàn toàn biến mất. Trung Nhạc lắc mình, các phân thân quay lại cơ thể, hắn cung tay: "Đà tạ đã tương trợ." Con thuyền đó dừng lại, tiếng tiêu cũng ngừng lại, nhưng vẫn lảng vảng trong thức hải Trung Nhạc, biến thành các đạo đồ đằng văn bay quanh nguyên thần của Trung Nhạc để cơn đau không còn nữa. Một giọng nói dịu dàng vọng ra từ trong thuyền: "Thiếp thân vừa rồi thấy huynh đài đau đớn như vậy, mà muội giúp huynh đài một chút có chút mạo phạm rồi." Trung Nhạc ngẩng lên, thấy trên thuyền có rất nhiều thần ma. Một vị thần nữ xinh đẹp váy áo tung bay, phong thái phiêu giật, bàn tay thon nhỏ cầm một cây ngọc tiêu. Những thần ma kia có lẽ là tùy tùng, thế nhưng có rất nhiều người cường đại, thậm chí còn có mấy vị ma hoàng. Trung Nhạc cười nói: "Ma niệm trong lòng ta làm bừa, thỉnh thoảng lại đau đầu." Vị thần nữ kia quan sát hắn, lộ ra vẻ hiếu kỳ nói: "Huyền công của huynh đài rất thần kỳ, phiền huyên muội muội cũng chưa từng thấy qua, có thể mời huynh đài lên thuyền trò chuyện, giao lưu với phiền huyên hay không?" Phía sau nàng, một vị ma hoàng vội nói: "Tiểu thư phiền huyên, đó là nhân tộc, địa vị thấp hèn, lẽ nào lại gọi là huynh đài? Chỉ cần mạnh đều tôn quý, sao lại là thấp hèn?" Vị thần nữ tên phiền huyên tung ngọc tiêu lên, ngọc tiêu vô cùng huyền diệu thần kỳ. Nàng nói: "Thần minh cường đại như vậy, dù là nhân tộc cũng đáng để giao lưu. Huynh đài, âm luật của ta có thể giúp ngươi chấn áp cơn đau, có thể lên thuyền trò chuyện hay không?" Nàng mời hai lần, Trung Nhạc bay lên thuyền, cung tay cười nói: "Vậy thì làm phiền rồi." Thần nữ phiền huyên cúi người đáp lễ, mời hắn ngồi rồi cười: